Bảo rồi, chương 54, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng chứng rõ ràng ngay trong buổi phát trực tiếp. Một bằng chứng kinh thiên động địa được phát trực tiếp. Một bằng chứng kinh thiên động địa rõ ràng. Không che mờ, không quanh co trong buổi phát trực tiếp. Khán giả xem trực tiếp như phát điên. Lúc này đây, người thì chụp màn hình, kẻ thì ghi hình, vô số người trở thành nguồn tin đầu tiên trên mạng, làm bùng nổ Weibo và bạn bè. Đội ngũ dư luận của Đại Đường Thiên Quốc vẫn cặm cụi đăng bài khắp mạng, bằng mọi cách bôi nhọ Bạc Dĩ Tiệm. Đột nhiên, họ bị quả bom khổng lồ này giáng thẳng vào mặt, ngây ngẩn cả người. Tỉnh hồn lại, họ lập tức báo cáo sự việc với cấp trên. Cấp trên gọi điện cho ông chủ chi tiền. Ông chủ đồng thời hạ lệnh mới, đừng bận tê, em đến Bạc Dĩ Tiệm nữa, lập tức kiểm soát tình hình, xóa tất cả video và hình ảnh liên quan đến sự việc này. Mệnh lệnh đã được truyền xuống, nhưng không ai có thể bịt miệng cả vạn người. Chỉ trong tích tắc, đồng nghiệp kể với đồng nghiệp, bạn bè thông báo cho bạn bè, ngay cả những người đã đi ngủ cũng bị điện thoại đánh thức, cùng chia sẻ quả dưa lớn nhất của năm mặt tối trong giới giải trí. Lúc này, cuộc đối thoại trong phòng khách vẫn đang tiếp tục. Tiền đã cầm, lời cũng đã nói, Phương Nhất Khắc không còn chút gánh nặng tâm lý nào nữa. Hắn như mở máy, nói thao thao bất tuyệt, thậm chí còn kéo Bạc Dĩ Tiệm và Diêu Lập Minh ra để bắt đầu nói xấu luật sư đại tài. Tôi nói thật cho hai người biết, bộ phim này vô cùng tự phụ, cứ tưởng qua tay vài người rồi đưa tiền cho tôi thì tôi sẽ không biết là ai tìm tới. Kết quả là họ cứ đứng bên cạnh trong xe mà nhìn chằm chằm. Tôi còn thấy nhà sản xuất của Đại Đường Thiên Quốc đang thò đầu ra trong xe. Người ta đã lộ mặt ngay trước mắt tôi rồi, còn có gì không chắc chắn nữa. Thật sự đấy, họ đã đến giao dịch rõ ràng như vậy, tôi còn bán đứng họ sao? Tôi đương nhiên sẽ giữ bí mật cho họ rồi, vậy mà họ lại cứ phải úp úp mở mở. Hừ hừ, Bạc Dĩ Tiệm thoáng chút vẻ kỳ lạ. Anh nhìn sang Diêu Lập Minh cũng đang có vẻ mặt kỳ lạ. Hai người hiểu ý nhau, lần này người ta không hề úp úp mở mở sai chỗ nào. Nếu nói sai, có lẽ chỉ sai chỗ họ không ẩn nấp cho kỹ mà thôi. Tiếp theo, Bạc Dĩ Tiệm liếc mắt ra hiệu cho Diêu Lập Minh, dù rằng ý tưởng này là do anh đưa ra, nhưng anh dù sao cũng là một ngôi sao, cần giữ vững hình tượng cơ bản trước công chúng, mặc dù do bị toàn mạng bôi nhọ về việc hút M túy nên phải ra mặt tại hiện trường, nhưng liên quan đến những chủ đề như giao dịch tiền bạc hay thế lực ngầm trong giới giải trí thì anh không thích hợp tham gia quá sâu. Diêu Lập Minh hiểu ý ngay, việc làm rõ và vạch trần đã đạt được mục đích, tình hình căng, phải chuồn thôi. Ông và Bạc Dĩ Tiệm cùng cầm lấy điện thoại trên bàn. Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn câu trả lời của cậu, chúng tôi phải đi đây. Phương Nhất Khắc thờ ơ nhún vai, tạm biệt, không tiễn. Hắn nói xong cũng cầm điện thoại trên bàn lên, bấm nút mở máy. Ngay khi máy vừa khởi động, điện thoại của hắn phát ra âm thanh báo tin nhắn liên tục. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, WeChat, tất cả các cách thức liên lạc đều có người đập cửa tới tấp. Phương Nhất Khắc ngơ ngác nhìn điện thoại của mình, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, ngẩng đầu lên, hét lớn, mấy người, Bạc Dĩ Tiệm và Diêu Lập Minh không đáp một lời, không chỉ không dừng lại mà còn bước nhanh hơn, vội vàng rời đi, tiếng đóng cửa vang lên, tiếng chuông điện thoại cũng vang lên. Phương Nhất Khắc ngồi một mình trong phòng khách, nhìn vào số điện thoại lạ trên màn hình, nét mặt thay đổi không ngừng. Sau một lúc, hắn nhấc tay lên và nhấn nút tắt máy. Điện thoại lại tắt, khi điện thoại tắt, thế giới trở nên yên tĩnh. Phương Nhất Khắc nhún vai, cầm thẻ ngân hàng rồi vào phòng ngủ. Lúc này, Bạc Dĩ Tiệm và Diêu Lập Minh đã ra khỏi tòa chung cư. ngồi ở ghế sau xe và rời khỏi khu dân cư. Trong xe rất yên lặng. Diêu Lập Minh nhìn Bạc Dĩ Tiệm. Bạc Dĩ Tiệm cũng nhìn Diêu Lập Minh. Hai người cứ yên lặng nhìn nhau một lúc, rồi cùng phá lên cười. Diêu Lập Minh cười đến nghiêng ngả, thở không ra hơi. Tiểu Bạc à, cậu thật là gian xảo. Chiêu này quá thâm độc. Rốt cuộc làm sao cậu nghĩ ra được vậy? Bạc Dĩ Tiệm cười rất kín đáo. Anh chỉ nhếch môi và trả lời Diêu Lập Minh. Chỉ là linh cảm lóe lên. Tôi nghĩ ra chuyện này là nhờ có người nhắc tôi rằng. Hiện nay cư dân mạng thích xem những chuyện dễ hiểu. Tình hình bây giờ thế nào rồi? Đã lan rộng ra chưa? Diêu Lập Minh lấy từ túi ra một chiếc điện thoại. Rồi lấy thêm một chiếc điện thoại khác. Để đảm bảo mọi chuyện tối nay suôn sẻ. Ông đã chuẩn bị tổng cộng 3 chiếc điện thoại. Bây giờ ông cầm một trong số đó lên mạng kiểm tra. Đột nhiên kêu lên. Cậu đã nói chuyện này với Tiểu Ngu à, Bạc Dĩ Tiệm. Đối phương còn chưa biết lúc anh nói ra ý tưởng này. Tiểu Ngu đã đứng bên cạnh. Bạc Dĩ Tiệm có chút chột ra. Sao vậy? Diêu Lập Minh, Tiểu Ngu đã canh giờ để đẩy lượt truy cập vào phòng phát trực tiếp của tôi. Fan của cậu ấy kéo đến ào ào. Thấy hết mọi thứ rồi. Bây giờ đừng nói là lan tỏa hay không. Bảng hot search đã bị chiếm lĩnh rồi. Trong 6 vị trí đầu tiên có 5 vị trí là chuyện của chúng ta. Ông kinh ngạc nói, tôi vốn nghĩ Tiểu Ngu sẽ thận trọng hơn với những chuyện như thế này. Nên không hỏi cậu ấy. Không ngờ cậu ấy lại tốt đến vậy. Bạc Dĩ Tiệm nghiêm túc. Em ấy thật sự rất tốt. Sau lời cảm thán, Diêu Lập Minh lại nhìn thấy một tin tức. Liền bật cười không ngừng. Cậu xem này, Đại Đường Thiên Quốc không chịu được nữa nên phát thông cáo rồi. Họ tuyên bố nghiêm khắc lên án hành vi bôi nhọ hình ảnh của họ từ phương nhất khác. Sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý với cậu ta. Và khuyên nhủ cư dân mạng nên cẩn trọng lời nói. Họ cũng bảo lưu quyền lợi bảo vệ bản thân bằng pháp luật. Bạc Dĩ Tiệm cảm thán. Toang rồi. Diêu Lập Minh nhấn mạnh. Toang rồi. Bạc Dĩ Tiệm, luật sư đại tài của chúng ta. Diêu Lập Minh, chiêu quảng cáo này có tiền cũng không mua được. Mọi chuyện đã xong xuôi. Gió đông cũng tới rồi. Liệu tỷ suất xem đài của luật sư đại tài có thể tăng vọt không? Tiểu Bạc, tôi biết có một ngôi chùa rất linh. Chúng ta đi cùng bái đi. Bạc Dĩ Tiệm giờ khóc giờ cười. Từ chối khéo, tỏ ý những hoạt động này để đạo diễn Diêu tự mình thực hiện cũng ổn thỏa. Một lát sau, xe tới khu của Bạc Dĩ Tiệm. Bạc Dĩ Tiệm xuống xe. Trở về nhà, trong nhà không có ai. Ngô Sinh Vi từ hôm qua trở về nhưng không ở lại bao lâu. Rồi lại đi làm việc. Anh lấy điện thoại ra. Gọi một cuộc điện thoại. Cuộc gọi rất nhanh đã được kết nối. Giọng nói nhẹ nhàng của Ngô Sinh Vi phá vỡ sự yên lặng trong căn nhà. Ngô Sinh Vi cười nói. Anh Dĩ Tiệm, Bạc Dĩ Tiệm, giọng nói nhẹ nhàng của đối phương trở nên lo lắng. Có chuyện gì sao? Em thấy mọi chuyện tối nay tiến triển rất thuận lợi mà. Có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Anh còn chưa nói gì. Chỉ một chút thay đổi cảm xúc nhỏ nhoi cũng khiến đối phương lo lắng. Ngón tay của Bạc Dĩ Tiệm chạm vào mặt bàn. Anh khẽ gõ lên chiếc bàn lạnh lẽo. Chúng ta đã thảo luận trước đó rồi. Chuyện này tốt nhất là em không nên tham gia chủ động mà. Ngô Sinh Vi hắng giọng. Nói là thế, nhưng tối nay em xem phòng phát trực tiếp, thấy rất thú vị, nhất thời hứng khởi, cậu lại cố gắng giải thích. Vả lại, hiện tại người đóng vai Bạch Hồ là em, luật sư đại tài cũng là phim em tham gia. Phim càng nổi tiếng, lợi ích của em càng lớn. So với đó, việc đăng một story trên Weibo chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Bạc Dĩ Tiệm cười nhẹ. Lắng nghe đối phương giải thích dài dòng. Đợi đến khi đối phương nói hết. Anh mới nhẹ nhàng thêm vào một câu. Vậy không phải là vì anh à. Ngô Sinh Vi lập tức á khẩu. chỉ có những tiếng ấp úng truyền đến từ bên kia. Cái này, em, Bạc Dĩ Tiệm lại lên tiếng. Tiểu ngu, ngu sinh vi, sao cơ? Bạc Dĩ Tiệm khẽ mỉm cười, nhìn ra ngoài đêm tối, ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, mờ mờ ảo ảo, như hình bóng của nỗi nhớ nhung. Anh có chút nhớ em rồi. Anh nói ra, đầu dây bên kia bỗng im bặt, sự im lặng kéo dài là dáng vẻ ngu sinh vi đang nín thở. Chăm chú lắng nghe, anh kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi giọng nói quen thuộc lại vang lên từ bên kia. Nói ra câu trả lời mà anh mong chờ. Em cũng nhớ anh, tác giả có lời muốn nói. Hoàn thành thế giới íp 18, chủ đề, thảo luận sau trận đấu. Bạc Dĩ Tiệm phụ họa xiếc tấu hài. Diêu Lập Minh sút thẳng phá lưới. Phương Nhất Khắc lơ đánh cả trận tự đá phản lưới nhà. Luật sư đại tài, từ âm vô cùng lội ngược dòng đánh bại. Đại đường thiên quốc, hành tây bát quái, ngày 12 tháng X đưa tin. Vào 8 giờ tối ngày X tháng 12 theo giờ Bắc Kinh. Trận đấu vòng 2 giữa các bí mật showbiz được tổ chức tại nhà của nghệ sĩ nghi vấn sử dụng M, Túy Phương Nhất Khắc. Cuộc đối đầu giữa Đại Luật Sư và Đại Đường Thiên Quốc đã diễn ra đầy kịch tính. Hiệp 1, Diêu Lập Minh tổ chức livestream phô diễn kỹ năng ngay tại phần sân của mình. Với màn bóc phốt hoa mỹ khiến một lượng lớn khán giả không thể rời mắt. Tuy nhiên, do thái độ buông xuôi, mặc kệ tình hình của đội ngũ Bạc Dĩ Tiệm, hàng loạt vỏ chuối từ khán đài được ném xuống sân, tiếng la ó cũng vang lên khắp nơi. Ngoài sân, một số khán giả phẫn nộ đã lao vào phòng livestream công kích Diêu Lập Minh. Mặc dù ông hoàn toàn vô can, kết quả là những người gây rối bị quản trị viên đuổi khỏi phòng, trở thành câu chuyện cười cho mọi người. Trong thời gian bù giờ, dù đã nhận thông báo thay người từ huấn luyện viên, Diêu Lập Minh vẫn kiên quyết không rời sân. Ông tiến thẳng vào đường hầm cầu thủ, tắt màn hình đen và bật loa phát âm thanh. Sau giờ nghỉ giữa trận kéo dài một tiếng, hiệp 2 bắt đầu với sự thay đổi chiến thuật từ đoàn phim. Đại Luật Sư, Diêu Lập Minh dẫn bóng thẳng về phần sân đối thủ, thực hiện một pha đi bóng dài và gặp lại Bạc Dĩ Tiệm, người đã gần như vô hình trong hiệp một gần khu vực cấm địa. Mặc dù vẫn giữ lối chơi thong thả như đi dạo, Bạc Dĩ Tiệm đã phối hợp rất ăn ý với Diêu Lập Minh, tạo thành pha tấn công song quỷ bức môn hướng về thủ môn Phương Nhất Khắc. Diêu Lập Minh là người đầu tiên thử sức bằng cú sút chính diện, dùng cảm xúc giận dữ làm vũ khí. Nhưng cú sút bị Phương Nhất Khắc dễ dàng bắt bài và hóa giải. Ngay sau đó, Bạc Dĩ Tiệm thực hiện cú đánh lén, nhưng với lớp mặt dày như Thái Bình Dương, Phương Nhất Khắc nhanh chóng cản phá thành công cú sút thứ hai. Không nản chí, Bạc Dĩ Tiệm chuyển sang sử dụng miệng lưỡi, vận hành, pháo mồm, ở tốc độ cao, tạo ra những cú giả động tác đỉnh cao để lừa Phương Nhất Khắc, khiến anh này tắt luôn điện thoại và dùng tay không để đối phó. Phương Nhất Khắc tung cú đá mạnh, đưa bóng bay về phía khung thành đoàn. Luật sư đại tài, với tốc độ 1 triệu nhân dân tệ mỗi cú sút, toàn bộ khán giả nín thở. Diêu Lập Minh cố gắng đuổi theo bóng, dùng mũi chân chọc bóng về phía Bạc Dĩ Tiệm, người cũng đang chạy về hỗ trợ phòng ngự. Tuy nhiên, Bạc Dĩ Tiệm từ chối gánh trách nhiệm nếu có sự cố sau trận đấu, nên đã truyền bóng lại cho Diêu Lập Minh. Diêu Lập Minh tuân theo kịch bản, buộc phải giả vờ ngã lăn ra sân. Phương Nhất Khắc nhờ đó được hưởng quả phạt đền hoàn hảo. Ba cầu thủ trên sân tụ lại với nhau. Trước khi bước vào vị trí bắt bóng, Diêu Lập Minh đưa cho Phương Nhất Khắc một chiếc thẻ ngân hàng ngay trước mặt hàng vạn khán giả. Phương Nhất Khắc cười nhếch mép, ra hiệu với trọng tài rằng đó không phải pha ngã giả vờ và yêu cầu hủy quả phạt đền. Đồng thời đề nghị cho đoàn, luật sư đại tài, cơ hội thi đấu công bằng. Anh ta cũng tiết lộ rằng, trong trận đầu tiên, người mặc áo tàng hình giúp anh ta ghi bàn thực chất là thành viên của đoàn phim Đại Đường Thiên Quốc, cướp lấy máy liên lạc của trọng tài. Phương Nhất Khắc diễn thuyết trước khán giả rằng, trong thi đấu, điều quan trọng nhất chính là sự minh bạch. Để thể hiện tinh thần thể thao cao đẹp, anh cố tình sút bóng ra ngoài biên, nhưng không ngờ, quả bóng bất ngờ vẽ một đường cong kỳ dị trên không, bị gió thổi thẳng vào khung thành đội nhà. 1-0, Guo, thủ môn Phương Nhất Khắc, người đã ghi điểm nhờ pha tấn công vô liêm sỉ ngoài sân cỏ ở lượt đầu tiên, cuối cùng cũng tự nếm trái đắng. Đoàn phim Luật Sư Đại Tài nhờ vậy hưởng lợi từ pha phản lưới nhà, cân bằng điểm số đã mất trong cuộc chiến dư luận về nghi vấn sử dụng M. Túy, đưa tỷ số trở lại 1-1 khi trọng tài chuẩn bị thổi còi bắt đầu lại trận đấu. Bảng điểm bỗng thay đổi thành 1, vô cực. Hóa ra, nhà phát sóng trận đấu này vốn thuộc đoàn phim Luật Sư Đại Tài, nhưng vừa rồi Ngô Sinh Vi đã mở một kênh livestream mới trên Weibo, thu hút thêm đông đảo khán giả bên ngoài vào theo dõi. Đám đông khi chứng kiến cảnh Phương Nhất Khắc nhận hối lộ trên sân đã vô cùng phẫn nộ, buộc ban tổ chức phải sửa lại bảng điểm. Tuy nhiên, điều làm khán giả sốc hơn cả là sự thay đổi này không hề ảnh hưởng đến diễn biến trên sân. Phương Nhất Khắc vẫn thản nhiên diễn thuyết, không ngừng chỉ trích đồng đội đoàn Đại Đường Thiên Quốc là một lũ lợn. Vừa nói, anh ta vừa theo thói quen sút bóng liên tục vào khung thành đội nhà. Bóng vào, lại vào nữa, bóng cứ thế vào mãi, trận đấu hoàn toàn mất kiểm soát. Và cuối cùng, tỷ số dừng lại ở vô cực do màn công phá điên cuồng của Phương Nhất Khắc. Đoàn phim Luật Sư Đại Tài thắng dễ, Diêu Lập Minh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số hoàn hảo 100. Cách chương.